Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1837, nơi đầu sóng ngọn gió. Góc truyện audio.com, là ngươi tự mình kết cục sao? Tô Tử Mặc chuyển động ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Đinh Úc. Đinh Úc hơi hơi gương cao đầu, ngạo nghễ nói. Đây là tự nhiên, ta sẽ đích thân đem thuộc về đồ đạc của ta đoạt lại, đưa cho Tiểu Ly. Tô Tử Mặc gật gật đầu, không do dự, nói. Tốt, Nhạc Hạo bọn người là giữ im lặng. Bọn hắn thấy tận mắt nhận thức qua Tô Tử Mặc thủ đoạn coi như là chính diện tranh đấu chém giết, Đinh Úc cũng chưa hẳn là Tô Tử Mặc đối thủ. Đinh Úc cực kỳ tự tin, cũng không có đem Tô Tử Mặc để ở trong mắt. Tại hắn xem ra Tô Tử Mặc đáp ứng như vậy thống khoái, cũng là bởi vì tại Lưu Thống Lĩnh tạo áp lực phía dưới Tô Tử Mặc không có thứ hai lựa chọn. Lưu Thống Lĩnh khẽ vuốt cằm, rất là thỏa mãn. Trong mắt hắn, bất luận là Đinh Úc còn là Tô Tử Mặc cũng chỉ là hai cái hạ nhân mà thôi. Chỉ bất quá, Đinh Úc đây cái hạ nhân có chút thức thời mà thôi. Tu hành buồn tẻ không thú vị, đặc biệt là tại Thanh Vân quận đây xa xôi Long Nguyên Tinh bên trên coi như là bọn hắn thân là Đại Tấn Tiên Quốc quân coi giữ cũng không có quá nhiều giải trí. Có thể quan sát bọn này hạ nhân chém giết lẫn nhau, lấy tính mạng đọ sức là bọn hắn vì số không nhiều niềm vui thú. Cái này Thanh Sam tu sĩ nhìn xem có chút quen mắt a, nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên một giọng nói. Ngay sau đó, chỉ nghe tên còn lại nói ra, người này tựa hồ là Ác Lang quân treo giải thưởng đuổi giết chính là cái người kia tên là Tô Tử Mặc. Quả thật có chút giống như, chính là hắn, trong đám người truyền đến một hồi tiếng nghị luận, trong chớp nhoáng này, không biết có bao nhiêu ánh mắt toàn bộ rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, có cực nóng, có địch ý, có tham lam, có sát cơ cũng có đồng tình. 10 vạn hạt ngưng nguyên đan treo giải thưởng, bất luận cái gì huyền tiên đều động tâm. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở này. Tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú phía dưới, đứng ở Tô Tử Mặc bên cạnh Nhạc Hạo bọn người cảm thấy từng đợt áp lực trong lòng hốt hoảng. Khó có thể tưởng tượng, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên Tô Tử Mặc lại gặp thừa nhận như thế nào áp lực. Mấy người theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc đều là trong lòng chấn động. Tại loại tình hình này xuống, Tô Tử Mặc vẫn là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không cảm giác được rất nhiều địch ý, ánh mắt thản nhiên chỗ tới, khí định thần nhàn. Đây người tâm tính cùng gan phách thật sự là khó được. Trong đám người, một vị hoàng sam nữ tử khẽ vuốt cằm, nhẹ nói nói. Tại vị này hoàng sam nữ tử bên người còn vây quanh hơn 10 vị tu sĩ, mơ hồ đem nữ tử bảo vệ. Hoàng sam nữ tử sau lưng còn đứng lấy một vị thân hình khôi vĩ trung niên đại hán, nhìn qua lỗ võ hữu lực, ánh mắt sáng người có thần. Tiểu thư nói không sai, người này có chút bất thường. Trung niên đại hán thấp giọng nói ra, tại áo vàng nữ tử cách đó không xa còn có một đoàn người. Trung tâm người cũng là một vị mỹ mạo nữ tử, nhìn qua địa vị hiền hách bị mọi người bảo vệ xung quanh, mặc trên người màu lam nhạt sát đất váy dài, trong đôi mắt mơ hồ có điện quang lập lòe. Xanh váy nữ tử tựa hồ nghe đã đến áo vàng nữ tử nói, đột nhiên cười cười, nói. Từ tỷ tỷ nói không tệ, chỉ tiếc người này tu vi cảnh giới thấp chút, hôm nay đắc tội Đinh Úc lại bị Ác Lang quân treo giải thưởng đuổi giết, thật sự không đáng kết giao. Hoàng sam nữ tử cười cười, không có tranh luận, hỏi ngược lại. Góc truyện audio.com, viên muội muội lần này cũng là vì vật kia mà đến. Đây là tự nhiên, xanh váy nữ tử cười nói. 8 thế lực lớn người trong tại lúc này tề tụ Long Nguyên Thành, không cũng là vì nó à, hoàng sam cô gái nói. Cũng không hẳn vậy, theo ta được biết huyết dương cốc người sẽ không đến. Từ tỷ tỷ ám dạ phường thấy, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Xanh váy nữ tử nói một tiếng, quay người rời đi. Giữa hai người nói chuyện tại ầm ĩ hỗn loạn trong đám người căn bản không cách nào phân biệt. Nhưng Tô Tử Mặc có được thanh liên chân thân, nhĩ lực khủng bố tại đây ầm ầm trong đám người, rõ ràng bắt được giữa hai người đối thoại. Hai người đối thoại mặc dù ngắn, nhưng để lộ ra không ít tin tức. Lúc này đây tựa hồ có bảo vật gì xuất thế, muốn tại ám dạ phường bên trên đấu giá, vì vậy dẫn tới Long Nguyên Tinh 8 thế lực lớn người trong tề tụ. Xem cái này tư thế 8 thế lực lớn đối với món bảo vật này đều cực kỳ trọng thị. Phái tới đây người cũng đều là tất cả thế lực lớn trong hết sức quan trọng người. Như là trước mắt Đinh Úc, Khương Ly, còn có bị Tô Tử Mặc đoạn đi một tay Trần Huyền Dương, đều là tất cả thế lực lớn thiếu chủ Thiên Kim tiểu thư. Nguyên lai là ngươi, Đinh Úc nghe được chung quanh tiếng nghị luận, nhịn không được cười lớn một tiếng, nói. Xem ra đây 10 vạn hạt ngưng nguyên đan treo giải thưởng, nên ta Đinh Úc đạt được. Ha ha ha ha, tại Đinh Úc xem ra Tô Tử Mặc đã là một người chết. Người tốt nhất đừng ra thành A, Đinh Úc cười tủm tỉm nhìn xem Tô Tử Mặc nói. Hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đang ngó chừng ngươi, một khi ra tay ta dám cam đoan, ngươi sẽ bị rất nhiều tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có tại ám dạ phường bên trên cùng ta một trận chiến, ngươi mới có một đường sinh cơ. Nói xong câu đó, Đinh Úc cười lớn một tiếng, đắc ý rời đi. Chính như hắn nói, hắn căn bản không lo lắng Tô Tử Mặc ly khai Long Nguyên Thành. Hôm nay, Tô Tử Mặc thân phận bại lộ, không biết có bao nhiêu người vì ác lang quân cái kia 10 vạn hạt ngưng nguyên đan treo giải thưởng, sẽ đối Tô Tử Mặc động thủ. Tại Long Nguyên Thành ở bên trong, chúng người không thể ra tay. Nhưng một khi ly khai Long Nguyên Thành, mặc dù là ở cửa thành cũng có thể tùy ý giết chóc. Theo Đinh Úc rời đi, đám người cũng dần dần tản ra. Nhưng trên thực tế, nhưng có không ít tu sĩ tại chung quanh đây lưỡng lự, nhìn chăm chú lên Tô Tử Mặc hành tung cử động. Nhạc Hạo bọn người là thần sắc ngưng trọng, dưới mắt thế cục đối với bọn họ mà nói, cực kỳ bất lợi. Coi như là có thể sống qua ám dạ phường cái kia một kiếp, nhưng một khi ly khai Long Nguyên Thành, sợ là cũng sẽ lọt vào rất nhiều tu sĩ đuổi giết. Tô Đạo Hiếu, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc sau lưng truyền đến một tiếng thở nhẹ. Tô Tử Mặc quay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đi tới một đám tu sĩ, người cầm đầu đang mặc hoàng sam, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, đối với Tô Tử Mặc xa xa chắp tay. Nhạc Hạo tại đây bầy tu sĩ ống tay áo hoa văn bên trên nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng lại thấp giọng nói. Những thứ này là Song Long giáo người, Song Long giáo 8 thế lực lớn một trong. Song Long giáo chính là hai vị bát giai huyền tiên cùng chung sáng lập, nghe nói hai người chính là anh em kết nghĩa, trong cơ thể chảy xuôi theo một ít long huyết, thực lực cường đại. Góc truyện audio.com, như là Long Nguyên Tinh bên trên các đại đứng đầu thế lực, bình thường tại quần áo và trang sức trên lệnh bài, đều có đặc biệt đánh dấu. Song Long giáo hai cái ống tay áo bên trên liền tất cả hoa văn một cái thần long. Đây là có chuyện gì, như thế nào Long Nguyên Tinh bên trên tất cả thế lực lớn người trong, đều ở thời điểm này đi vào nội thành. Trầm Phi nhỏ giọng nói thầm, hoàng sam nữ tử đi vào phụ cận, lại cười nói. Tại hạ Từ Uyển, đến từ Song Long giáo, Cố Văn Quân thần thức truyền âm nói. Ta nghe nói, Song Long giáo trong đó một vị giáo chủ chính là họ Từ. Tại hạ Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc cũng chắp tay đáp lễ, trong ánh mắt toát ra hỏi thăm chi ý, Từ Uyển mỉm cười, hỏi. Tô Đạo Hữu đêm nay một trận chiến, có thể có cái gì nắm chắc? Coi như cũng được đi, Tô Tử Mặc lập lờ nước đôi nói một câu. Từ Uyển truyền âm nói, nếu là đạo hữu tin được ta, ta có thể âm thầm đem đạo hữu đưa đi ra khỏi thành, tránh đi một trận chiến này. Tô Tử Mặc nhìn thật sâu Từ Uyển liếc, Từ Uyển ánh mắt chân thành, không có chút trốn tránh. Như thế làm cho Tô Tử Mặc hơi có kinh ngạc, dưới mắt tình thế, không biết có bao nhiêu người đều muốn lấy tính mệnh của hắn, để đổi lấy ác lang quân cách xù treo giải thưởng. Không nghĩ tới, vẫn còn có người chịu đứng ra đây chủ động giúp hắn. Khách chương.